Tiên ma đồng tu, chương 2850, khổng lồ kết giới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, phục dụng nhiều như vậy chân quý tiên đan hoàn toàn có tiền đốt. Vừa nói hai câu, tiểu thất liền kêu nói, ta cam tâm tình nguyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giảm bớt tiểu thất thống khổ. Đang muốn cho nàng nối xương. Tiểu thất lại gọi nói. Ta ăn chính mình luyện chế tiên đan. Cũng không phải ăn ngươi. Ngươi phàn nàn cái gì sức lực. Không thấy được ta hiện tại thương thế rất nặng ư. Ngươi cái này đại nát người. Xú phôi đàn. Tiểu sắc quỷ. Đừng đụng chân của ta. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên vuốt cái mũi đứng lên, nói, không thể nói hai câu lời hữu ích an ủi một chút ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ngươi bị thương trách ai? Còn không phải trách ngươi chính mình, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Ngươi lần trước đoạn mấy cây xương sườn còn không có hảo lưu loát. Hiện tại lại gãy chân, ngươi nếu như biết rõ đó là huyền minh kết giới. Chẳng lẽ cũng không biết kết giới này không phải chuyện đùa ư, đều muốn bạo lực mở ra. Xương sườn cùng chân lại bất đồng. Nếu như không kịp trị liệu, ngươi về sau sẽ biến thành một cái tiểu qua tử. Tiểu cà thọt, tử, bất quá đi khởi đường tới khập khiễng cũng là rất có cá tính. Quay đầu lại xuất nhất định tốc độ siêu cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là ông cụ thắt cổ. Ngại mệnh trường, may mắn ngươi cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cước đạp lực đạo không tính quá nặng. Bị Diệp Tiểu Xuyên như vậy giật mình hù. Tiểu thất lập tức bị hù mặt mày biến sắc. Kêu lên, ta không muốn đem làm tiểu qua tử. Tiểu quỷ, chẳng qua là kích hoạt lên trong kết giới lực phản chấn. Nếu như kích hoạt lên huyền minh trong kết giới khốn sát trận. Nhanh cứu ta. Chấm, tiểu thất đương nhiên sẽ không trở thành tiểu qua tử. Nàng vốn là am hiểu luyện đan chữa bệnh. Đừng nói là gãy xương. Coi như là chân bị chặt. Cũng có thể đón về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ nha đầu hoàn thành cho tiểu thất nối xương công tác. Ngươi cũng không phải là gãy xương đơn giản như vậy. Tiểu thất quyệt miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh lung nói. Diệp công tử, sau đó dùng tấm ván gỗ cố định, đem tiểu thất đùi phải quấn trọn vẹn nhiều trượng băng gạc cố định. Cái này còn không phải huyền minh kết giới cường đại nhất giết lại trận. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, đương nhiên không phải, cuối cùng ném đi hai cây cây nha chế tác thành quải trượng cho tiểu thất. Nói, tiểu thất, chân của ngươi không có việc gì, chẳng qua là gãy xương mà thôi. Huyền minh mọi người hẳn là đều rõ ràng. Thôn trang Tiêu Diêu Du trong có năm. Có huyền minh giả. 500 năm vì xuân. 500 năm vì thu. Tu dưỡng 10 ngày nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất vì bảo hiểm đề. Chỉ là một cực lớn lão ô quy. Lực phòng ngự tam giới đệ nhất. Gặp mạnh tức thì cường. Gặp cương tắc cương. Theo chữ vật trạc trong lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ. Bên trong đều là tiên đan linh dược. Không cần tiền giống như hướng trong miệng nhét. Ngoại lực thêm tại kết giới thượng lực đạo càng nặng. Lực phản chấn lại càng cường. Tiểu thất trên người vốn là có tổn thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây là lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải nội thương. Phục dụng nhiều như vậy chân quý tiên đan hoàn toàn có tiền đốt. Vừa nói hai câu, tiểu thất liền kêu nói. Ta cam tâm tình nguyện. Một cước này thực sự không phải là toàn lực. Nếu như là A Hương đá ra một cước này. Hắc hắc, tình huống sẽ không hảo thuyết. Nghe ta một câu, ta ăn chính mình luyện chế tiên đan. Cũng không phải ăn ngươi. Ngươi phàn nàn cái gì sức lực. Không thấy được ta hiện tại thương thế rất nặng ư. Không muốn lại. Làm loạn sự tình.